Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, nghe thần nông giảng kia đi qua cố sự tương đương. Chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Ngô Vọng bên miệng mang theo ưu nhã mỉm cười, không ngừng lật tới lật lui trước mặt giá nướng. Trên đó kia hai khối theo ngàn năm hung thú chân làm xuống tới thịt mềm, đang phát tán ra nhàn nhạt nhẹ vang lên. Thần nông lão tiền bối biểu lộ âm trầm ngồi ở một bên, quay đầu mắt nhìn mấy ngàn dặm bên ngoài, kia bị treo ngược tại nữ nhi quốc trong kết giới lão giả cùng áo đen nữ tử. Nếu không phải vừa rồi Vô Vọng ngươi ngăn đón lão phu, lão phu đêm nay tự đuổi hồi nhân vực. Lúc này mới thái bình bao lâu, bọn hắn tự như vậy không coi ai ra gì. Phách lối ương ngạnh, đưa ta cho đặc cách, trừ ma vệ đạo, trên làm dưới theo, tự thân dạy dỗ. Vốn cho rằng cái này tứ hải các còn không có nát đến thực chất bên trong, hiện tại mới biết vấn đề khó giải quyết như thế. Tiền bối, bớt giận, bớt giận. Ngô Vọng ấm giọng khuyên, việc này muốn xuất thủ cũng không tới phiên ngài xuất thủ không phải. Thần nông thị lập tức quăng tới vui mừng mục quang. Ngô Vọng trong nháy mắt đổi giọng, ngài tùy ý an bài các vị tướng quân tiến vào chiếm giữ tứ hải các, chẳng phải giải quyết. Ai, thần nông thị lắc đầu, lại nói, cũng không cần phí sức như thế. Sau đó đợi lão phu giải quyết khẩn yếu nhất sự tình, có thể tự trở về nhân vực, chỉnh đốn nội vụ. Tiền bối tìm được muốn tìm vật, chỉ là biết được một chút manh mối. Lão tiền bối đáy mắt phản chiếu lấy ánh lửa, cười nói, ngươi có biết, ta lần trước đưa ngươi đến nữ tử quốc, đã là chuẩn bị đợi ngươi thành tiên sau lại gặp ngươi. Chưa từng nghĩ, ngươi tại nữ tử quốc lại làm một màn như thế, quả thực khiến người ngoài ý, tín ngưỡng thành thần. Nữ tử quốc điều kiện xác thực được trời ưu ái Vô Vọng, ngươi là như thế nào tại như vậy ngắn ngủi thời gian, nghĩ đến như vậy chủ ý? Không phải là mẫu thân ngươi thương tiếc sớm có ý này, Ngô Vọng. À, đúng, ta nào hiểu cái gì tập niệm thành thần, đều là học được. Thần nông lập tức cười đến híp cả mắt, nhưng nụ cười rất nhanh thu liễm, lại thở dài, Bắc Dã cũng muốn đi đến con đường này sao? Đi lần này chính là gió tanh mưa máu, không biết muốn lưu nhiều ít huyết. Ngô Vọng nhíu mày, lão tiền bối trong lời nói lộ ra lời nói, tựa hồ là muốn hắn mở miệng hỏi vài câu. Hắn có thể hỏi sao tự hôm nay chính mình tao ngộ. Vừa rồi tứ hải các kia hai tiên nhân nói chuyện giọng điệu thật. Ngô Vọng dùng tinh thần tóc lập thể, hắn đi nhân vực đằng sau, lập tức mai danh ẩn tích, tại chỗ chui vào trong đất, nhất định muốn chế tạo ra một cái hoàn mỹ thân phận giả. Tìm một nhà dáng điệu không tệ, nam nữ đệ tử cân đối tông môn, thành thành thật thật học tập mình muốn học được tư thế. Phi, tri thức, học thành đằng sau lập tức hồi trở lại Bắc Dã trốn đi. Hiện tại cùng lão tiền bối nói chuyện càng nhiều, trêu chọc tới phiền phức cũng càng nhiều. Nếu là chính mình cùng đương đại nhân hoàng ngâm chân, uốn tóc, ăn thịt, chuyện uống rượu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ chọc cho đến nhiều ít ghen ghét chi nhân. Vạn nhất bọn hắn hiểu lầm chính mình là cái gì nhân hoàng người thừa kế, trực tiếp làm ám sát đều không nhất định. Thế là, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ bỏ qua chủ đề. Nữ nhi quốc quốc chủ thật xinh đẹp a. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thần nông thị nghiêm mặt nói, nàng sau này nói không chừng cũng sẽ trở thành một phương thần chỉ. Tuy không có mạnh bao nhiêu chiến lực, lại có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nói lên cái này tập niệm thành thần, người có biết nhân vực trước kia cũng từng có nếm thử. Ngô Vọng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, đáy lòng nói thầm phàn nàn vài câu, nghĩ giật ra lão tiền bối lời muốn nói đề. Quả thực không dễ, ngài nói, ta nghe chính là, hiện tại nhân vực, còn có bao nhiêu người biết được năm đó tiên hiền khai thác không dễ. Thần nông thị hơi híp mắt lại, thở dài một tiếng phảng phất than ra tầng tầng mây mù. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, trong thoáng chốc nhìn thấy lão tiền bối phía sau xuất hiện một vài bức họa quyền. Buông xuống giá nướng dùng sức dụi dụi mắt, lại là không có vật gì. Liền nghe lão tiền bối nói, Ngày xưa tiên thiên thần đại chiến, chính là Nam Bắc hai đại trận doanh tiên thiên thần chi loạn chiến. Tiếp tục hơn mấy vạn năm, đại hoang thời kỳ viễn cổ sở hữu cường giả gần như đều bị liên lụy. Chúng ta nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương cũng bị cuốn vào trận này thật lớn kiếp nạn bên trong. Cuối cùng mất tích, mất tung ảnh, nhân tộc lúc ấy đã ở thiên địa ở giữa phồn diễn sinh sống hồi lâu. Cắm rễ cửu dã đại bộ phận khu vực, không thể tránh khỏi cũng bị cuốn vào trong đó. Trận kia thần chiến kết quả cuối cùng là tiên thiên thần tiêu vong hơn phân nửa, mới bá chủ đế khốc thắng qua viễn cổ bá chủ Trúc Long. Cái sau dẫn đầu bộ phận tiên thiên thần biến mất không còn tăm tích. Đế khốc lập thiên cung, phân đất phong hầu cửu dã. Các ngươi Bắc dã tinh thần, năm đó liền là đế khốc trong trận danh cường giả. Hắn thực lực đủ để cùng đế khốc một trận chiến. Cũng bởi vậy mới có thể tại cuối cùng dùng thân thể bị trọng thương. Độc chiếm Bắc dã, ngươi xem Tây dã, tiên thiên thần chỉ mấy chục, một cái có thể đánh đều không có. Đối đạo tắc nắm giữ trình độ, đạo tắc bản thân uy năng, dẫn đến tiên thiên thần thực lực có chút nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Người có biết, năm đó đế khốc dưới trướng tối cường giả là ai? Ngô Vọng suy tư một trận. Chậm rãi nói, độc chiếm Nam dã thần, không sai. Liền là độc chiếm Nam dã thần chỉ, viễn cổ hỏa thần, thần nông thị dừng lại giảng thuật. Theo trong tay áo xuất ra một cái thổ huân. Đặt ở bên miệng ô ô thổi một trận, gió đêm phơ phất mà đến, thiên địa ở giữa tựa hồ cũng biến thành vô cùng mát mẻ. Đợi Ngô Vọng trong tay thịt nướng không sai biệt lắm, vị lão giả này xuất ra hai cái hồ lô, ném cho Ngô Vọng một cái. Già trẻ hai người vừa ăn vừa nói chuyện, kia thật là, một cái dài rằng giặc đêm tối a tại xa xôi quá khứ bên trong chết đi mọi người. Cũng không biết lúc này là không đã an bình. Viễn cổ hỏa thần tính tình bạo ngược, lại đối sinh linh không có bất kỳ cái gì tán đồng cảm giác. Nếu là không thuận tâm liền hội hạ xuống thiên hỏa, đối với mỹ lệ sinh linh lại là một cái đều không buông tha. Nam dã bách tộc vượt biển mà chạy người, đều muốn bị đốt sống chết tươi. Toàn bộ sinh linh mỗi ngày muốn làm chuyện thứ nhất, liền là nhất định phải đối với hắn cầu nguyện, từ đó đổi lấy một chút thương hại. Khi đó mọi người dựa vào thu thập đi săn mà sống. Một số nhỏ sinh linh nắm giữ lấy thần ngữ, cũng bởi vậy trở thành thần người phát ngôn. Có tầng thứ hai áp bách. Rốt cục, tai nạn hàng lâm đến nhân tộc trên thân. Thời điểm đó đại hoang, ban đêm là không có hỏa quang. Như muốn lợi dụng hỏa, chỉ có thể chờ đợi hỏa thần chúc phúc, hoặc là thỉnh thoảng đạt được một chút tự nhiên hỏa chủng. Một vị tuổi trẻ nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh dùng khoan gỗ phương thức được hòa, cũng đem phương pháp này phát triển ra đến. Nhân tộc cùng Nam dã bách tộc rất nhanh liền nắm giữ như thế nào khống chế hỏa diễm. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối hỏa diễm e ngại, biến mất hơn phân nửa. Ban đêm bắt đầu cùng đống lửa làm bạn, vây quanh đống lửa không ngừng nhảy múa. Cái này chọc giận hỏa thần. Hỏa thần hạ xuống liên tục thiên hỏa, hủy diệt không biết nhiều ít sinh linh. Cuối cùng, bình phục chút ít nộ khí hỏa thần, muốn xử tử cái kia tuổi trẻ nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh không có đơn giản cúi đầu, hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, để tộc nhân xoay tiện hắn đi hỏa thần vương tọa. Hỏa thần bởi vậy miễn xá bộ tộc của hắn. Hỏa thần để cái này tìm kiếm được trưởng khống hỏa diễm phương pháp thủ lĩnh nhận tội. Hắn lại đối thần linh tiên chiến, bị ngồi tại núi lửa bên trong viễn cổ hỏa thần một ngón tay đánh bay. Trên không trung bị hỏa diễm bao khỏa, cuối cùng đã rơi vào trong biển rộng. Mọi người đều cho là hắn chết rồi. Hỏa thần cũng cảm thấy đã nhấn giết hắn hồn phách. Có thể hắn liền là như vậy sống tiếp được. Không có người biết phía sau hắn kinh lịch nhiều ít cực khổ. Cũng không có người biết hắn chịu đựng qua nhiều ít cửa ải khó khăn. Rốt cục, mấy ngàn năm về sau, làm viễn cổ hỏa thần lần nữa hạ xuống đầy trời đại hỏa, để phát tiết hắn tại thiên cung trên tiệc rượu bị khuất nhục. Có cái lão nhân đứng dậy, hắn hất lên áo tơi, trần trụi hai chân, đạp trên biển cả khói sóng, đi tới hỏa thần ngồi núi lửa vương tọa trước đó, ngẩng đầu nhìn ra xa, lớn tiếng la lên, hỏa thần, mời cho chúng ta một khối phồn diễn sinh sống thổ địa. Viễn cổ hỏa thần nhìn chăm chú lão nhân này, nhìn xem kia quen thuộc hai mắt, mang theo nhe răng cười. Một ngón tay nhấn hướng về phía đạo này có chút thân ảnh đơn bạc. Lão nhân sừng sững bất động, tóc dài phất phới, lộ ra trên gương mặt đầy rẫy vết sẹo. Cái kia ngón tay như núi cao nện xuống, lại tại tiếp cận đại địa trong nháy mắt dừng lại. Một cỗ mang theo sóng lửa kình phong từ đầu ngón tay phóng tới bốn phương tám hướng. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên biến sắc, hỏa thần sửng sốt một chút, cảm thụ được một cỗ lực lượng từ đầu ngón tay bộc phát. Truyền khắp toàn thân hắn cảm thụ được thiên địa tại xoay tròn. Hắn thân thể cao lớn bay lên mà lên, lập tức trùng điệp rơi xuống, ném ra từng tòa sơn nhạc. Nó kinh ngạc địa, dãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn xem chính mình đầu ngón tay vừa mới điểm xuống đi vị trí. Người ở đó ảnh lẳng lặng đứng đấy, trên người áo tơi đã bay xuống, thân hình nhảy lên một cái, quấy càn khôn, trùng phá thiên địa, đâm vào kia hỏa thần cái chán, một trận kịch chiến. Kéo dài hơn ngàn cái ngày đêm, thần nông thị buông xuống hồ lô rượu, nhẹ nhàng thở phào một cái, cười nói, kết quả ngươi đoán làm gì, cái này còn cần đoán sao, kết quả không phải rõ ràng. Đương nhiên, phải chú ý giọng điệu cùng ngữ điệu, nhất định muốn đột xuất chính mình khẩn trương cùng lo lắng. Lo lắng chỗ hỏi một câu, hỏa thần bại, thần nông thị lộ ra mấy phần mỉm cười. Chậm rãi nói, hỏa thần bại, cũng là thật may mắn hắn tính khí ác liệt, đem có thể đắc tội tiên thiên thần đắc tội cái hết. Cuối cùng ngã xuống trước đó, thiên địa ở giữa đều là xem náo nhiệt mục quang. Mà khi viễn cổ hỏa thần thần cách bị lão giả kia một quyền đánh nát, đông đảo tiên thiên thần đột nhiên ý thức được cái gì. Ngô Vọng trong miệng phun ra ba chữ, đồ thần, đúng vậy, đồ thần. Thần nông thị đầu lông mày cũng bay lên, cả người đều có chút cao hứng bừng bừng. Đây là lần thứ nhất, đại hoang bên trong hậu thiên sinh linh, chính diện đánh tan cường đại tiên thiên thần. Ngay tại tiên thiên thần bọn họ còn không có lấy lại tinh thần lúc, đồ thần lão nhân thôn phệ hỏa thần thần cách, toàn thân bạo phát ra rực rỡ hỏa quang, trưởng khống hỏa chi đại đạo, sừng sững tại nam giã chi thiên. Kỳ danh, toại nhân, chúng thần lâm vào khủng hoảng, phát khởi đạo đạo thế công. Toại nhân thị sừng sững không ngã, một bên cảm ngộ hỏa chi đại đạo, một bên cùng vây công mà đến chúng thần chém giết. Nam giã bầu trời bị vô tận thần quang lấp đầy, lại là mấy tên tiên thiên thần vẫn lạc tại vô tận hỏa diễm bên trong. Toại nhân thị giống to một tiếng, tóc dài hóa thành hỏa vân, dốc hết sức chiến lui chư thần. Thiên đế tức giận, đại quân áp cảnh, toại nhân thị độc thân phấn chiến, bên cạnh dần dần nhiều chút ít thân ảnh. Đại chiến tối tăm không mặt trời tiến hành, toại nhân thị người bên cạnh ảnh không ngừng mất đi. Lại không ngừng có mới người đứng ra, một đường đánh ra nam giã, đánh vào trung sơn, kiếm chỉ thiên cung. Cũng chính là lúc này, thiên đế phái người nghị hòa, thần nông thị trong mắt tràn đầy cảm khái, lung lay rượu hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, chậm rãi nói, khi đó, toại nhân thị mặc dù đã mạnh hơn hỏa thần, nhưng bền bỉ đại chiến để hắn đã vết thương chằng chịt. Toàn bằng một khí tức chống đỡ, thiên đế đế khốc lại là tối cường tiên thiên thần, toại nhân thị cũng không nửa thành phần thắng. Vì bảo trụ kiếm không dễ hỏa chủng, toại nhân thị cũng không cùng thiên đế sứ giả gặp mặt, dẫn người thối lui ra khỏi Trung Châu, về tới nam giã. Nam giã tại hỏa thần vẫn lạc về sau, đã thành một mảnh hoang dã, bách tộc phần lớn tứ tán bỏ trốn, các tiên hiền là ở chỗ này mở ra nhân vực. Toại nhân thị bị thương nặng bất trị, đem từ hỏa thần kia đoạt tới hỏa thần thần cách, đưa cho mình chọn chúng người kế nhiệm. Phục Hy thị cố sự, cũng bởi vậy bắt đầu. Lão tiền bối nói đến đây lúc, trong mắt tràn đầy ước mơ, cũng đầy là hướng tới. Hắn nhìn xem trước mặt cái này đống đống lửa, cười nói, vô vọng, người phải nhớ kỹ, hỏa là người dùng tay từ khô mộc bên trong lấy ra. Không phải là thần minh ban thưởng, thiên địa hẳn là dung nạp bách tộc sinh tồn, mà không phải quy về thần minh. Thần minh thần chiến chỉ là tại tranh đoạt lãnh địa, tranh đoạt tín đồ, cướp đoạt để bọn hắn mạnh hơn, sống được càng lâu lực lượng. Tiền nhân anh dũng hướng về phía trước, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, liền để cho chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tại đại hoang còn sống. Không cần khúm núm nịnh bợ, không cần xem thần minh sắc mặt, thần lại coi là cái gì, bất quá là sớm nắm giữ lực lượng cường giả thôi. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, hỏi, như thế nói đến, tu tiên chính là tu bản thân, không sai. Đây cũng là vì cái gì toại nhân thị có thể đánh bại hỏa thần căn bản nguyên nhân. Tinh, khí, thần, đồng dạng không thể ném, bản thân càng không thể quên mất. Thần nông thị cười nói, ngươi còn trẻ, nhất định muốn nhớ kỹ những này, cũng nói cho kẻ đến sau. Đây là nhân vực căn, là chúng ta nhân vực cùng đại hoang bách tộc khác biệt căn nguyên chỗ. Cũng là nhân tộc có thể có được hôm nay như vậy thịnh thế căn cơ. Ngô Vọng cười nói, ta là Bắc Dã, tiền bối, đều không khác mấy, hiện tại ngươi minh bạch, Viêm Đế lệnh là cái gì chưa? Thần nông thị trì hoãn vừa nói lấy, ta được đến nó lúc, nó gọi là hỏa thần lệnh, nó là một thanh chìa khóa, có thể mang ngươi nắm giữ đầu kia hỏa chi đại đạo, ngưng tụ hỏa chi thần cách, kế thừa nhân hoàng chi vị. Ngô Vọng, ngài không phải là chuyên nghiệp thợ khóa? Thần nông thị duỗi lưng một cái, cười nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này đi, tính toán canh giờ, lão phu cũng nên lên đường. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt kia một đống nhỏ khung xương, nhỏ giọng hỏi, là đi tìm hạ cái Viêm Đế lệnh người sở hữu kể chuyện xưa sao? Ha ha ha. Thần nông thị thoải mái cười to, trong tiếng cười mang theo chột dạ. Người cũng biết rồi, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Cái đồ chơi này quả nhiên không chỉ là hắn có. Gạt người, đều là gạt người. Cái này lão tiền bối liền là rộng tung lưới. Nhiều bồi dưỡng, sớm tối có thể đụng tới một con cá lớn. Ngô Vọng u thở dài, vừa dâng trào lên tâm cảnh, còn hơi có chút ít thất lạc. Thần nông thị cầm lấy trước mặt rượu hồ lô, cười nói, lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta một việc, chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu ngươi. Cho, nói chúng, thần nông thị ném đi một cái nho nhỏ bao vải, Ngô Vọng mở ra xem, bên trong là một cái đen nhánh dược đỉnh, cho ngươi luyện đan luyện tập dùng. Tiền bối, vãn bối ưa luyện khí. Thần nông thị mở chừng hai mắt, Ngô Vọng lập tức đem dược đỉnh thu nhập chữ vật pháp bảo, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Vãn bối có ý tứ là, chỉ có luyện chế được nguyên bộ pháp bảo, mới có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược. Thần nông thị cười đến híp cả mắt, ngươi lần này tiền bối, vãn bối muốn hỏi mấy vấn đề. Nói chính là, Ngô Vọng nói, giống như cái khác Viêm Đế lệnh người nắm giữ trước tiên tu đến đệ cửu trọng, được hỏa chi đại đạo, ngưng tụ ra hỏa thần thần cách. Vậy ta đây bên cạnh sẽ xuất hiện cái gì dị trạng? Không có dị trạng. Thần nông thị ôn thanh nói, Viêm Đế lệnh trước tám trọng là để ngươi từng bước một đi lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo. Một đầu đạo tắc bên trên thần cách chỉ có một cái. Người bên ngoài trước tu đến đệ cửu trọng, vậy cái này công pháp đối ngươi mà nói, tối cao chỉ có thể tu đến đệ bát trọng, không có cái khác bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, lại hỏi, tiên thiên thần đều có thể trường sinh, kia vì cái gì tiền bối lại có thọ nguyên đại nạn, thiên đế chi gông xiềng? Việc này ngươi không cần biết được quá nhiều. Nhân vực bên trong những cường giả khác nhưng có, đại nạn cũng có. Siêu việt thiên tiên người, đều có thể cùng tiên thiên thần một trận chiến, nhưng thọ nguyên đều đã bị khóa chết. Thần nông thị cười nói, nhưng so với Bắc Dã, có thể sống lâu mấy vạn năm tuổi. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, thầm nói, như thế nói đến, đường khác đường cũng có khả năng đạt tới nhân hoàng thực lực. Không sai, bất quá dị thường gian nan. Thần nông thị khoát khoát tay, tiếp tục nói, ngươi lần này nữ tử quốc một nhóm, quả thực cho lão phu không ít kinh hỉ. Lão phu lần này đi tìm linh thảo, tuy có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng không nắm chắc mã đáo thành công. Lão Phu còn có một lòng nguyện chưa hết. Nếu là ngươi đi, có lẽ khả năng giúp đỡ Lão Phu hoàn thành tâm nguyện này. Như thế, Lão Phu cũng liền tránh lo âu về sau. Ngươi lần trước không phải nói, xem ở ta vì ngươi xem bệnh quái bệnh phân thượng, đáp ứng giúp ta một tay sao? Ngô Vọng cải chính. Là đáp ứng tại ngài thọ nguyên trong chuyện này xuất một chút lực. A, đúng, ngươi nhìn ta đều quên. Đa tạ uốn nắn, Thần Nông thị cười nói. Lần này đi Côn Lôn chi khâu, nếu là mang ngươi tại bên người, cũng có thể giúp ta xuất một chút chủ ý. Ngô Vọng, Côn Lôn chi khâu thiên đế phía dưới đều nơi đó trên thực tế đã là đại hoang đỉnh cấp tiên thiên. Thần một trong Tây Vương mẫu hậu hoa viên, chính là Thần Nông Viêm đế cũng chỉ dám nói toàn thân trở ra. Hắn đi qua có thể làm gì? Tiền bối, ta đi giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Này đối vãn bối tới nói nghĩa bất dung từ. Không thể không thể. Thần Nông thị cười híp mắt bu lại. Một cái ấn xuống Ngô Vọng đầu vai. Lão Phu há có thể ỷ thế hiếp người. Tiểu tử ngươi tổng sẽ không nói không giữ lời a ta. Ngô Vọng không khỏi có chút khóc không ra. Nước mắt, ngài tâm nguyện quan trọng hơn. Ta đi giúp không giúp được gì a tiền bối. Thần Nông cười đến híp cả mắt. Dưới chân bước ra nửa bước. Mang theo Ngô Vọng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đống kia đống lửa tại đêm dài đằng đẵng thiêu đốt. Phảng phất tại trở về chỗ câu kia cảm khái. Kia thật là, một cái dài rằng giặc đêm tối dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.